Chương 638, chén lớn thiên quốc một quyết định thắng bại. Bị xã nạ cho rằng không hiểu chuyện muội muội dạy dỗ một trận cổ nổ phù mì nạ, bản năng trốn chặt trong lòng, kéo hắn lại góc áo. Người xã nạ im lặng nhìn nhân cơ hội trốn được chặt nghi ngờ bên trong cổ nổ phù mì nạ, hoàn toàn hết trô nói rồi. Người kia thật là của nàng tỷ tỷ sao? Tuy là từ mấy lần gặp gỡ tình hôn xem, hệ cắt đúng là một cái đơn thuần được gần như ngây thơ nữ hài, có thể cũng sẽ không nhận được khi dễ sau tìm ra trường đi. Xung động chi, nàng phóng đi muốn đem cổ nổ phù mì nạ từ chặt bên người kéo ra. Không muốn, ta muốn đứng ở chặt bên người cổ nổ phù mì nạ càng thêm dùng sức ôm chặt chặt thân thể, bắt đến si tờ sao. Buông tay không thả ta go y ngươi theo ta buông tay a chính là không thả a nhìn thấy xạ nạ cùng cổ nổ phù mì nạ càng cạnh tranh càng kịch liệt. Dô xì đã nhanh tới đây khuyên can, chắc đã cùng xạ nạ cho phép vài cái hứa hẹn, rốt cuộc để đây đối với tỷ muội bình tĩnh tới. Chỉ là, ở đình chỉ cãi nhau sau đó, cổ nổ phù mì nạ lại nhẹ nhàng lôi kéo một chặt y liệt phục, con mắt thì ngắm nhìn xa xa, tựa hồ nơi đó có cái gì đồ đạc. Nghi hoặc chi, chặt ba người theo cổ nổ phù mì nạ đi tới công viên. Ngược lại hôm nay chính là vì theo nàng, mới có thể cùng nhau qua tới bên này. Tại sao muốn đến cái này chủng địa phương tới bất quá, xa nạ vẫn là không cách nào lý giải, nơi đây bất quá là cho phụ cận khu dân cư dân nghỉ ngơi, cùng với tiểu hài tử chơi đùa địa phương, ngoại trừ vài cái đơn sơ cơ sở giải trí, chỉ có mấy cây cùng một mảnh có đất mà thôi. Chắc cùng dồ xì đạ cũng lắc đầu, cùng nhau nhìn đi tới một gốc cây âu hành trước đại thụ, ngẩng đầu nhìn mặt cô nổ phù mì nạ. Sau đó, tại bọn họ ánh mắt kinh ngạc, nàng xuề bàn tay ra. Lúc này lệnh ba người cảm thấy bất khả tư nghị sự tình xảy ra, một con tiểu ma tức cư nhiên từ cành cây bay đến, rơi vào cổ nổ phù mì nạ tay. Khi dạ quả xem cái này cổ nổ phù mì nạ mặt, kỳ kỳ cha cha phảng phất đang cùng nàng giao lưu. Dô si đã không khỏi cảm thán nói. Thật là lợi hại xạ nạ cũng lộ ra ghen tị biểu tình, có thể làm cho không có bao nhiêu trí khôn khi dạ quả thả cảnh giác, chủ động bay đến tay. Đủ để chứng minh cổ nổ phù mì nạ tâm linh là biết bao tinh thuần không rảnh. Hơn nữa, cái này kỳ dị cảnh tượng, để xa nạ liên tưởng đến hệ cát. Tuy là nói như vậy rất không cam tâm, vừa vặn vì cờ dìm sấn lột hệ cát, quả thực sở hữu một viên làm nàng đều mặc cảm tinh thuần tâm linh. Nếu như không có en trổ khí tức, cái này thế giới động vật nói vậy đều sẽ chủ động thân cận nàng đi. Cái này cổ nổ phù mì nạ, tuyệt đối cùng của nàng tỷ tỷ hệ cát có quan hệ. Cái này phút chốc, xa nạ vô cùng khẳng định. Thiếu nữ cùng xí giả quả đối thoại tình cảnh, ở nắng chiều phụ trợ, tạo thành một bộ duyên dáng hòa quyển. Muộn, ở tiễn cổ nổ phủ mì nạ sau khi về nhà, hôm nay xa nạ cùng hẻo mì nạ lần nữa lưu tại xả cải trong nhà. Đang dần dần bị chỉ cái xả thuyết phục sau, vì hẻo mì nạ tựa hồ cũng sẽ không chống cự ở tại xả cải nhà. Hơn nữa, nàng có rất nhiều địa phương, đều cần hướng chỉ cái xả thỉnh giáo học tập. Duy nhất làm nàng cảm thấy bất mãn chính là, ở nàng theo chỉ cái xạ luyện tập liệu lý thời điểm, cái kia ghét tỉ gì ẻn luôn là ở một bên nói mát đả kích nàng. Hơn nữa, bởi vì chỉ cái xạ đã biết dô y một bộ phận có quan hệ thân phận các nàng bí mật, mỗi lần chủ phòng bị nàng khiến cho một mảnh hỗn độn sau đó, tỉ gì ẻn đều biết dùng chính mình đặc biệt tự tại pháp đem khôi phục. Nhưng mà, làm kết quả, chính là mỗi thất bại một lần, chủ phòng liền lọt vào một lần phá hư. Sau đó ở tỷ dì ẻn tiếng rêu cợt bên trong khôi phục. Nhưng thật ra chỉ cái xả đối với tỷ dì ẻn ma pháp kinh thán không thôi. Ở trước đây học thời điểm, nàng nhưng là đã từng huyễn tưởng quá trở thành ma pháp mỹ nữ đây. Chỉ là mộng tưởng không có thực hiện, nhưng thật ra cao trung không có tốt nghiệp, coi như mụ mụ. Ngày thứ hai sau khi tan học, chặt bọn họ cũng không có ạ gì mà ly khai, mà là chờ đấy hạnh lương cùng với mạ tắc các nàng, đương nhiên còn có sặt cùng tạ cả nạ. Buổi trưa ăn cơm trưa thời điểm, chắc liền nhắc tới ngày hôm qua ra mới mở tiệm, không ngoài sở liệu, nghe được có tiệm mới hôm nay khai trường, hạnh bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú. Sau đó, đám người cân nhắc tề tiểu liêu chi sau, tất cả mọi người cùng đi đến rồi ngày hôm qua cửa hàng trước. Một nhóm 9 người, phảng phất gần khiêu chiến kỷ lục thế giới dũng khí, bầu không khí ngưng trọng đứng ở đã khai trường cửa hàng trước. Có thể là bởi vì chỗ khu dân cư phụ cận, thêm cũng chẳng có bao nhiêu nhân quan hệ, vì vậy cửa hàng người bên trong cũng không tính nhiều thế nhưng, làm ở tại khu vực này cư dân, nhất là học sinh mà nói, loại này tiệm mới chính là ăn ngon nghiến điều kiện tốt nhất nơi sân. Chén lớn thiên quốc thân là phở làm hạ giờ xa nạ hoàn toàn không cách nào cảm thụ được chặt bọn họ sở ôm hùng tâm trang trí, bình tĩnh đọc lên cửa hàng tên. Chính là chỗ này tiệm đi hạnh hai tay chống nạnh, vẻ mặt khiêu khích trông chừng tiệm cửa hàng bài tử. Bất quá, thậm chí ngay cả sạt cùng tạ ca nạ cũng tới, các ngươi không đi khi các ngươi bất lương rồi không bất quá, trong đội ngũ sinh ra hai cái ghét tên, để nàng tâm lý hơi có chút khó chịu. Nghe xong chén lớn sau đó, làm sao có thể ngồi yên tạ cả nạ vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi nói, ở bên trong chưa thời điểm, nghe được chén lớn điếm tin tức, hắn liền đã không có ăn xong đồ. Đồng dạng, sặt cũng vậy. Hắn vẫn đối với chính mình tại sức chiến đấu phương đi hệ nờ bị chặt bỏ qua vài cái thế giới hắn, nhưng là dự định ở cái này phương đi hệ nờ vãn hồi tôn nghiêm của nam nhân. Chú ý tới sặt ánh mắt khiêu khích, chặt cũng không cam chịu yếu thế chừng trở về. Hả? Xem ra hai người các ngươi tên vẫn là rất hiểu chuyện mà, đối với các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, nếu như sau đó điểm đồ đạc nhưng không có ăn xong, cũng chớ có trách ta ở trong bàn tuyên dương nhìn thấy hai người đều là ý chí chiến đấu tràn đầy, hạnh làm ra uy hiếp luôn luận. Nếu như là xả cái người kia thua đây sạt vẻ mặt tự tin nói. Hắn sẽ không thua, bởi vì ta sẽ đem còn dư lại ăn sạch hạnh không hề vẻ xấu hổ trả lời. Lập tức đem sặt cùng tạ cả nạ lớn lối dáng vẻ bệ vệ dập tắt đi. Cái này cách làm tuy là đê tiện, có thể hiệu quả cũng rất tốt, chẳng những có thể giữ gìn nhà mình tôn nghiêm của nam nhân, nhưng lại làm xong rồi trong truyền thuyết cùng người yêu chia ăn một phần sắp xếp mộng tưởng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tại loại này không khí khẩn trương ở giữa, đoàn người đi vào cửa hàng. Sau đó chén lớn cà ri đợi lâu, chén lớn sườn lợn rán cơm đợi lâu, lớn tô mì đợi lâu, chén lớn lại một đinh mì sợi đợi lâu, cực lớn ly sẵn đi đợi lâu. Bên trong ly sẵn đi đợi lâu ở trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân điếm viên trong tiếng hét to, chặt bàn của bọn họ mỗi người bày đầy điểm đồ tốt. Cà ri là ngồi ở chặt bên trái hành điểm, sườn lợn rán cơm cùng mì sợi thì là đối diện tạ cả nạ cùng sát, cực lớn ly sẵn đi là ở sát vách chỗ ngồi xa nạ, bên trong ly thì là rổ si đạ. Mạ Tạc, Lương, cùng với Phu Mi Nạ. Xem lên trước mặt giống như tiểu sơn vậy vật thể, mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều trầm mặc. Thảo nào dám tự xưng là chén lớn thiên quốc, quả nhiên là có để khí. Chắc bọn họ một bàn này bốn cái, bát so với đầu của bọn họ đều lớn hơn, hầu như có thể coi mũ rủng, mà xạ nạ cực lớn ly sơn đi kinh khủng hơn, giống như là một tòa cúp giống nhau, bày ở nơi đó, hầu như che ở của nàng nửa người. Lúc này, Sa nạ chỉ có rốt cuộc minh bạch tạ ca nạ câu nói kia ý tứ. Nghe được chén lớn, làm sao có thể ngồi yên ai nhất là, rõ ràng lớn như vậy một ly, nhưng là giá cả lại cùng bên ngoài thông thường bên trong ly không sai biệt lắm, làm tiệm mới phúc lợi, chẳng những mùi ngon, hơn nữa giá cả tiện nghi, an tâm tình tự nhiên cũng càng tốt. A ô ô ô không đợi nói ta chạy, Sa nạ đã cầm lấy môi tử phi mau múc lấy sần đi, sau đó đưa vào trong miệng. Mát mẽ ngọt ngào ở đầu lưỡi hòa tan, sau đó hối vào cổ họng ở chỗ sâu trong, cái loại này cảm giác tuyệt vời lệnh nàng toàn thân đều phải mềm.